Hệ thống khởi động truy tìm lò sưởi. Chương 121 Ma tu bất kiếm 10. Góc truyện audio.com. Nhiễm Thanh Vân bị tinh thần ngây thơ của Lại Lợi chọc cười, bí cảnh có thể tùy tiện mở, không biết đã bao nhiêu lượt người qua lại, kỳ quan dị bảo gì đó, vốn đã bị càn quét hết rồi, sợ rằng đến một ngọn thảo dược cấp cao cũng không còn mà hái. Nhiễm Thanh Vân chịu tham gia bí cảnh, vốn chỉ nhằm đến lượng linh khí dồi dào gấp đôi bên ngoài, thích hợp cho việc tu luyện mà thôi. Có điều bây giờ đã xác định được lò sưởi là sư tôn, vậy thì cứ đi theo lò sưởi quan sát cẩn thận, biết đâu tìm được cách lấy lòng lò sưởi thì sao? Sư tôn, người đợi đệ tử với. Mắt thấy Phó Kim Phong chuẩn bị dùng ngự kiếm, Nhiễm Thanh Vân liền chạy tới bên cạnh Phó Kim Phong. Người cho đệ tử theo với. Phó Kim Phong dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Nhiễm Thanh Vân. Nhiễm Thanh Vân, mặc kệ đi, đẹp trai không bằng trai mặt, lò sưởi sớm muộn gì cũng đổ ta thôi. Lại Lợi ở phía sau sợ Nhiễm Thanh Vân kéo phiền phức liền bước tới kéo tay y. Thanh Vân, đệ ngự kiếm cùng ta đi. Nhiễm Thanh Vân, ai thèm ngự kiếm cùng với ngươi chứ? Nhiễm Thanh Vân ghét bỏ nhìn Lại Lợi, thời điểm rời mắt về phía lò sưởi, phát hiện lò sưởi đã ngự kiếm đi mất rồi. Lại, đột nhiên bị trừng mắt, Lợi không hiểu chuyện gì xảy ra. Chấm, mà thôi, thời gian còn nhiều, trước tiên cứ tranh thủ nâng cao tu vi trước đã. Lại Lợi muốn đi tìm dị bảo, đương nhiên không chịu ở một chỗ ngồi thiền tu luyện, sau khi dùng ánh mắt không có chí tiến thủ, nhìn Nhiễm Thanh Vân, Lại Lợi liền ngự kiếm rời đi. Nhiễm Thanh Vân tự mình lập tụ linh trận, bắt đầu chuyên tâm tu luyện, y không hề hay biết một trận gió tanh mưa máu đang chờ đợi y ở phía sau. Phó Kim Phong đương nhiên không thể cho đệ tử của mình đi cùng, ngày hôm qua, mặc dù Nhiễm Thanh Vân giành được chiến thắng tạo điều kiện để y có thể tham gia bí cảnh thí luyện, nhưng chiến thắng của Nhiễm Thanh Vân quá gây chú ý, nếu không cẩn thận để những kẻ phía trên y kia biết được vậy thì y sẽ gặp rắc rối lớn. Hành động của y cũng cần phải cẩn thận hơn. Trước tiên cứ ra tay với những tên có tu vi thấp đi lẻ trước đã. Hơn một năm trước y vốn là ma vương người đời, nể sợ chiếm lĩnh một phương. Chỉ vì một giây bất cần, mắc bẫy của đám tu sĩ thối tha khiến cơ thể bị phá nát, thần hồn khó khăn lắm mới thoát khỏi truy quét, vừa vặn gặp phải thân thể này đang tẩu hỏa nhập ma, y mới có thể nhân cơ hội mà chiếm đoạt lấy thân thể này để dùng tạm. Nếu không bây giờ chắc y vẫn chỉ là linh hồn du đãng chê y mấy tầng mây rồi. Để chuẩn bị cho lần trả thù sắp tới, Phó Kim Phong không những tìm heo mập để hấp thụ tu vi mà còn muốn trà trộn vào đám tu sĩ tu chân nghe ngóng về tình hình phía ma giới. Ma giới sau khi mất đi ma vương liền bị đám người tu sĩ này dùng phong ấn nhốt lại, y cũng phải nhân cơ hội này tìm cách phá giải phong ấn cho ma giới. Nhiễm Thanh Vân phát hiện một đám người mặc y phục môn hộ xạ nhật phái đi về phía mình. Xạ nhật phái là môn phái đứng thứ tư trong các môn phái tu chân, đương nhiên cũng bị ma vương Phó Kim Phong ghi thù không ít. Phó Kim Phong âm thầm tự mình đưa ra biện pháp bắt lẻ từng người một để tránh bứt dây động rừng. Phó Kim Phong trước tiên chủ động bám theo, sau mới chủ động thì gà, phương pháp ma tu nổi tiếng nhất chính là hấp thu tu vi của kẻ khác, bởi vì phương pháp này quá tàn độc nên những người tu luyện theo phương pháp này đều bị liệt vào ma tu cả, nếu bị phát hiện, Phó Kim Phong cũng không ngoại lệ, trở thành kẻ thù của toàn giới tu chân. Góc truyện audio.com. Đột nhiên nhớ đến tên đồ đệ họ Nhiễm của thân thể này, không biết nếu bị hắn phát hiện ra y tu ma thì liệu hắn có còn chạy theo đòi chăm sóc cho y nữa hay không đây? Tên đồ đệ đó, có lẽ rất yêu quý chủ nhân thân thể này. Choanh, đáng tiếc sư tôn đáng kính của hắn, đã bị y chiếm mất rồi. Nghĩ đến những hành động quan tâm kia của hắn là dành cho chủ nhân thân thể, ma vương đại nhân đột nhiên cảm thấy buồn bực. Tâm tình không vui, cách thức ra tay cũng tàn nhẫn hơn rất nhiều. Thời gian bí cảnh mở là 10 ngày, hiện tại đã qua được 9 ngày rồi, Nhiễm Thanh Vân dùng toàn bộ thời gian của mình để tu luyện, không rõ lò sưởi đang làm gì ở bên ngoài nữa. Ngày cuối cùng, Lại Lợi mang theo một đống thảo dược trung cấp trở lại điểm xuất phát, khi y vừa chạy tới, lại phát hiện Nhiễm Thanh Vân cùng Phó Kim Phong đã ở cạnh nhau từ lúc nào, mặc dù bọn họ không hề có hành động giao lưu, nhưng nhìn qua lại cảm thấy vô cùng hòa hợp. Sư tôn, Nhiễm sư đệ, Lại Lợi nhanh nhẹn chạy tới bên cạnh nhỏ giọng nói với Nhiễm Thanh Vân. Nhiễm sư đệ làm lành với sư tôn rồi à, không có. Ta cũng không hiểu vì sao từ khi trở về, lò sưởi lại không ngừng bám dính lấy ta, ta bắt chuyện thì không trả lời, biểu tình lạnh nhạt nhưng ta đi đâu thì y cũng đều đi theo. Đúng là khó hiểu, cần thực hiện một loại pháp trận truyền tông mới có thể ra khỏi bí cảnh, bởi vậy trước khi tách ra mọi người đều có giao ước ngày thứ 10 sẽ tập hợp lại tại điểm xuất phát cùng bày trận trở về. Cách chương.